Nguyên Tôn, chương 1281, Du Thần, góc truyện audio.com, cuối cùng là lại thấy ánh mặt trời. Tổ hồn sơn dưới, đầy bụi đất thanh niên ngẩng đầu thật sâu hít một hơi không khí mát mẻ kia, sau đó thở dài một tiếng. Ở tại bên chân, tiểu thú đen tròn kia cũng là tràn đầy đồng cảm điểm đầu, phảng phất đối với đưa qua đi 2 năm nghĩ lại mà kinh. Một người một thú này, tự nhiên chính là 2 năm trước bị Yêu Yêu chấn tiến trong tổ hồn sơn tôi luyện Chu Nguyên cùng Thôn Thôn. Mà trải qua thời gian 2 năm đặc thù tôi luyện, một người một thú từ bề ngoài khí chất đến xem, cũng là có biến hóa cực lớn. Chu Nguyên khuôn mặt vẫn như cũ tuấn lãng, trên mặt mang theo ý cười, chỉ bất quá hắn khí chất phảng phất là trở nên ôn nhuận rất nhiều, dĩ vãng loại kia nhuệ khí bừng bừng phấn chấn cảm giác cũng là đều tán đi, như vậy cảm giác tựa như bảo kiếm nhập hộp, phong mang thu hết. Hắn một đôi tai mắt bây giờ trở nên dị thường sáng tỏ, còn nếu là cẩn thận nhìn chăm chú mà nói thì lại có thể phát hiện nó ánh mắt thâm thúy, để cho người ta có khó có thể dùng tự kiềm chế cảm giác, phảng phất ngay cả tâm thần đều sẽ bị hút vào, rất có chỗ thần dị. Dưới chân Thôn Thôn cũng là biến ảo cực lớn, cái kia dĩ vãng khiếp người thánh thú chi uy phảng phất là hoàn toàn biến mất đồng dạng, nếu là nhìn sơ qua đi, ngược lại thật sự là như là một cái phổ thông tiểu thú, ngoại trừ đáng yêu bên ngoài, không còn gì khác. Nhưng chỉ có người chân chính cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mới có thể mơ hồ cảm giác được bộ dáng khả ái kia phía dưới, đến tột cùng là ẩn giấu đi cỡ nào thôn thiên vệ địa lực lượng kinh khủng. Thôn Thôn, người đang diễn kịch mua vui trên con đường đáng xấu hổ này càng chạy càng xa, người có thể hay không nhớ kỹ người tiên thiên thánh thú thân phận. Chu Nguyên cúi đầu nhìn xem chớp mắt to Thôn Thôn, sau đó mặt không thay đổi nói. Hắn như thế nào không biết tên tiểu hỗn đản này dụng tâm hiểm ác, đơn giản chính là muốn lấy giả ngây thơ thủ đoạn đến đòi đến Yêu Yêu niềm vui. Đơn giản chính là một cái tâm cơ thâm trầm tiểu biểu tạp. Đối mặt với Chu Nguyên mỉa mai, Thôn Thôn lại chỉ là lộ ra khinh thường biểu lộ, sau đó nó móng vuốt vỗ mặt đất lập tức có hắc quang lan tràn ra, ngắn ngủi mấy tức chính là tạo thành một tòa to lớn pháp vực màu đen. Pháp vực bao phủ Chu Nguyên, thôn phệ chi lực ở khắp mọi nơi kia làm cho người sau ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là, thôn phệ pháp vực, người đã tiến vào bát phẩm, Chu Nguyên có chút kinh ngạc nói, Thôn Thôn mắt lộ vẻ đắc ý truyền đến ý niệm. Chu Nguyên, người tên ngu ngốc này được lớn như vậy cơ duyên, lại còn không có bước vào pháp vực cảnh. Không sai, tại trong cảm giác của nó, bây giờ Chu Nguyên, vẫn như cũ chỉ là nguyên anh cảnh. Chỉ là Chu Nguyên cái này nguyên anh cảnh, chẳng biết tại sao, ngay cả hôm nay tiến vào bát phẩm Thôn Thôn đều là cảm giác được có chút nguy hiểm. Trong pháp vực màu đen, thôn phệ chi lực tại Chu Nguyên quanh thân phun trào, không ngừng tại thôn phệ lấy người sau nguyên khí. Chu Nguyên tự nhiên cũng là phát giác được tình huống này, lúc này mỉm cười. Hoàn toàn chính xác còn kém chút mới có thể tiến vào pháp vực bất quá. Hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên, quanh thân hắc ám đột nhiên đang nhanh chóng rút đi, chung quanh hắn tựa như là tạo thành một cái nhìn không thấy vòng tròn, cái vòng này phạm vi thậm chí ngay cả thôn thôn thôn vệ pháp vực đều không thể xâm nhập trong đó, cảm giác kia tựa hồ là bị một cỗ vô. Góc truyện audio.com, hình mà lực lượng cường đại ngăn cách, Chu Nguyên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Không gian vào lúc này phá toái, vô số mảnh vỡ không gian lấp lóe mà đến, tại một cỗ lực lượng vô hình bao trùm dưới, hóa thành gai dài không gian, lít nha lít nhít tràn ngập tại thôn thôn bốn phía, đưa nó thân thể không góc chết khóa chặt. Thôn thôn trong thú đồng rốt cục có ngạc nhiên nổi lên, nó đột nhiên há to mồm, hắc quang tàn phá bừa bãi, vòng xoáy thôn phệ thành hình, một ngụm liền đem những mảnh vỡ không gian kia nuốt vào thể nội, tiếp theo lắc đầu ở giữa, liền đem cái kia thôn phệ pháp vực thu vào. Lực lượng thần hồn, nó phát ra kinh ngạc ý niệm, Chu Nguyên, thần hồn của ngươi, bước vào du thần cảnh rồi. Du thần cảnh, đó là thần hồn cảnh giới, dựa theo so sánh mà nói, đã là tương đương với pháp vực cảnh. Thôn Thôn có chút chấn kinh, nó làm sao đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên tự thân nguyên khí tu vi còn không có bước vào pháp vực cảnh, nhưng hắn thần hồn tạo nghệ, lại là tới một lần để cho người ta rung động tăng vọt, ngược lại là siêu việt nguyên khí tu vi, dẫn đầu đến du thần cảnh. Cũng chỉ có du thần cảnh lực lượng thần hồn, mới có thể ngăn cách pháp vực ảnh hưởng. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn đối với cái này cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Đúng vậy, mặc dù ta cũng không nghĩ tới. Nói thật ra, lần này thần hồn đột phá, đích thật là ngoài Chu Nguyên dự kiến, dù sao hắn thần hồn cảnh giới mới đột phá không lâu, nguyên bản hắn coi là muốn bước vào du thần cảnh còn cần không ít thời gian tích lũy, nhưng ai có thể nghĩ đến, trong tổ hồn sơn này tôi luyện sẽ để cho hắn thần hồn tiến bộ to lớn như thế. Đây là bởi vì ngươi hấp thu tổ long tàn hồn, tuy nói trong tổ hồn sơn sợi tàn hồn kia đối với tổ long tới nói có lẽ không có ý nghĩa, nhưng đối với ngươi lại là mênh mông vô tận. Nguyên bản dựa theo bình thường tình huống, ngươi hẳn là không có khả năng hấp thu, dù sao tổ hồn tàn hồn, đừng nói là ngươi, liền xem như pháp vực cảnh cũng không dám tùy tiện nếm thử hấp thu, nhưng bây giờ ngươi lại thành công, nghĩ đến hẳn là ngươi tu luyện tổ long kinh công lao. Tại Chu Nguyên lúc than thở, đột nhiên có một đạo già nua tiếng cười vang lên, chỉ thấy trước mắt hư không chập trùng, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện lên đi ra. Thưa Nguyên sư tôn, Chu Nguyên nhìn đến trước mắt lão già kia thân ảnh, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Hiện ra thân thể tự nhiên chính là Thưa Nguyên, hắn trên mặt ý cười nhìn qua trước mắt Chu Nguyên, trong mắt có vui mừng chi ý. Hắn vẫn còn nhớ rõ, năm đó Chu Nguyên thông qua tổ địa truyền tống trận đi vào hắn chỗ tòa kia tị nạn không gian lúc vẫn chỉ là một cái tám mạch cũng không mờ thiếu niên non nớt, nhưng mà nhiều năm qua đi Chu Nguyên cũng đã đặt chân du thần cảnh, điều này nói rõ hắn đã có đưa thân tiến vào chư thiên đỉnh tiêm cấp độ tư cách. Một khi bước vào du thần cảnh, người đủ để lấy thần hồn ngự sử vạn vật ngao du chư thiên, chúc mừng ngươi, Chu Nguyên, từ giờ trở đi, ngươi cũng có thể tính là một phương cự phách. Du thần cảnh tương đương với pháp vực cảnh, thực lực thế này, liền xem như tại Hỗn Nguyên Thiên Cửu vực cũng có thể trở thành nhân vật đứng đầu, cũng không tiếp tục dung người khinh thường. Nếu là trở lại Thiên Uyên vực, coi như Chu Nguyên không có đệ tử thân truyền bực này thân phận, cũng có cùng chư vị nguyên lão bình khởi bình tọa tư cách mà lần này. Góc truyện audio.com, cũng không phải là thân phận mang tới vinh dự, mà là bằng vào tự thân lực lượng. Chu Nguyên cũng là hơi xúc động, du thần cảnh. Cái này cũng đã từng là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, hắn không nghĩ tới, lần này 2 năm bế quan, lại sẽ để cho hắn hoàn thành loại vượt qua này. Thường Nguyên đánh giá Chu Nguyên, trong ánh mắt thâm thúy cơ trí kia có thần quang lấp lóe, một lát sau, hắn ánh mắt ngưng lại nói. Người bây giờ nguyên khí nội tình tựa hồ cực kỳ hùng hậu, loại trình độ này nguyên khí nội tình, liền xem như ta, cũng chưa từng tại nguyên anh cảnh cấp độ trông được gặp qua. Lấy Thương Nguyên nhãn lực tự nhiên liếc thấy được đi ra tại nguyên khí trên tu vi, Chu Nguyên cũng không đặt chân pháp vực cảnh, thậm chí, hắn tựa hồ ngay cả ngụy pháp vực đều không có mở ra. Nhưng cổ quái là tựa hồ Chu Nguyên nguyên khí nội tình lại đặc biệt kinh người. Bây giờ ngươi nguyên anh có mấy tấc? Thương Nguyên hỏi, Chu Nguyên nghe vậy, nhíu mày, có chút bất mãn ý mà nói. Nguyên anh, chỉ có 9 tấc 7. Nhưng mà theo hắn vừa dứt lời, dù là lấy Thương Nguyên lịch duyệt cùng kiến thức rộng rãi, đều là trong lúc đó thất thần xuống tới. Cách chương.